kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846. Cho phép đông, quỷ oa oa, sờ sờ thủy đàm hắc thủy, Tô Đại Nhiên xác định, đây là sát thủy, chính mình đã từng sở hữu quá quen thuộc, hắc vụ sát khí ngưng tụ phía sau, sẽ hình thành loại này sát thủy. Đây là ác sát dành riêng một loại quỷ năng lực. Vô chủ sát thủy đối còn lại quỷ vật mà nói là độc vật. Thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói chút nào không ảnh hưởng. Hắn trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, không ngừng lặn xuống chung. Tô Đại Nhiên nhìn thấy một mảnh đáy nước thôn trang. Thôn trang kiến tạo ở một con khổng lồ trên cánh tay. Cánh tay này chính là Tô Đại Nhiên tâm tâm niệm niệm ác sát cánh tay. Xem như tìm được ngươi. Mang theo hưng phấn, Tô Đại Nhiên cấp tốc tiến nhập thôn trang. Thôn trang không có sát thủy. Ác sát cánh tay này, vì thôn trang nâng lên một mảnh tiểu thế giới. Phía ngoài sát thủy chính là dùng để bảo hộ mảnh này tiểu thế giới. Làm Tô Đại Nhiên tiến nhập thôn trang phía sau, thôn trang trực tiếp rối loạn. Nơi đây sinh hoạt không ít quỷ, có chừng hơn 100 con. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, đều rơi vào hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Sát thủy tại sao không có ngăn trở hắn? Chẳng lẽ là sát thần từ bỏ chúng ta? Sát thần, nghe, bọn họ thất kinh thanh âm. Tô Đại Nhiên ánh mắt liếc về thôn trang ở giữa nhất. Thôn trang ở giữa nhất có một cánh tay pho tượng. Vây quanh cánh tay, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Tỉ như nồi chén bầu chậu, y phục tạp vật chờ. Các loại, bọn họ đều dùng từng cây một hồng sắc không biết tên huyết quản nối liền cùng một chỗ. Cánh tay pho tượng trước mặt, có một ba chân thanh đồng đỉnh. Bên trong kính lấy hương, bọn họ dâng hương cùng người bình thường dâng hương không giống với. Người bình thường đem hương đốt phía sau, biết dọc theo cắm ở hương trần thượng, mà bọn họ dâng hương là đem điểm lượn quanh một mặt, xen vào hương trần chung. Đều đừng nóng vội. Liền tại Tô Đại Nhiên quan sát trong lúc, một cái ở quải trượng hồng mao nếp may quỷ xuất hiện. Uy vọng của hắn rất cao, thực lực của hắn cũng là trong thôn trang mạnh nhất, đạt tới đỉnh cấp đại hung cấp bậc. Bên cạnh hắn còn theo một cái cổ quái quỷ oa oa. Cái này quỷ oa oa thực lực cũng đạt tới đỉnh cấp đại hung tình trạng. Thôn trưởng, phó thôn trưởng, nghe được còn lại quỷ vật xưng hô, Tô Đại Nhiên kém chút cười ra tiếng. Bởi vì, này hai cái tối cường đại quỷ là cho phép đông cùng quỷ oa oa. Cho phép đông cùng quỷ oa oa cũng nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Rụi rụi con mắt, lại rụi rụi con mắt. Là ngươi, không sai, là ta, đã lâu không gặp, lão quỷ đầu tử cùng quỷ oa oa. Tô Đại Nhiên vừa cười vừa nói. Cho phép đông hai mắt trợn to, liền trên mặt nếp mày đều đẩy ra. Quỷ oa oa cũng một bộ khiếp sợ không thôi biểu tình. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ ở chỗ này gặp được Tô Đại Nhiên. Đây chính là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Thái tổ ra ra, cái này thanh âm quen thuộc, làm cho phép đông nếp mày khuôn mặt cùng sóng biển một dạng nhúc nhích. Hắn đầu tiên là mừng như điên, tiếp lấy chính là nổi giận. Người cũng đã biết nơi này là chỗ nào, lại dám mang tiểu thiến tới nơi này. Tức chết lão phu, tức chết lão phu. Ở nổi giận phía sau, cho phép cổng đông trực tiếp xuất thủ, hóa thành hồng mang, trên người bộ lông màu đỏ dồn dập đứng lên, xuất hiện đáng sợ chấn động tần suất. Một quyền nện ở Tô Đại Nhiên trên người, Tô Đại Nhiên không chút sứt mẻ. Cái này liền làm cho phép đông lần nữa khiếp sợ. Tuy là hắn đã thu rất nhiều lực lượng, rất sợ thương tổn đến Tô Đại Nhiên, nhưng cũng không trở thành một điểm phản ứng đều không có. A hát, lão quỷ đầu tử, thời đại không giống nhau. Bây giờ ta, cũng không phải là năm đó bị ngươi ở đây quan tài cổ trấn đuổi chạy khắp nơi nam nhân. Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười, cho phép đông ký ức còn dừng lại ở quan tài cổ trấn. Mà chính mình sớm đã không phải là quan tài cổ trấn tân thủ. Lúc này chính mình, coi như đứng bất động, phổ thông hung thần đều không làm gì được chính mình. Nhiều năm như vậy tìm không thấy, thực lực của ngươi dường như đã theo không kịp thời đại. Liền Hứa Thiến đều trở thành tiểu hung. Thần, ngươi làm sao vẫn là đỉnh cấp đại hung? Thoáng thất vọng, thoáng thất vọng. Tô Đại Nhiên vẫn là rất nhớ thù. Năm đó bị Cho Phép Đông đuổi chạy khắp nơi. Nếu không phải là Hứa Thiến cầu tình, lại tăng thêm chính mình có tự mang BMG cùng Kim Cương Bất Hoại, phỏng chừng sẽ bị Cho Phép Đông đánh một trận. Tốt lắm, phu quân, người đừng nói móc Thái Tổ ra ra. Thái Tổ ra ra, ngài cũng bớt tranh cãi. Hứa Thiến đánh cái giảng hòa, bầu không khí cũng đã khá nhiều. Làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi cũng đã biết, nơi đây là địa phương nào. Tới, coi như là chân chính hung thần đều không đi được. Cho Phép Đông than thở nói. Ở trong mắt hắn, Tô Đại Nhiên chết chưa quan hệ. Có thể chính mình huyền tôn nữ Hứa Thiến chết rồi. Vậy cũng làm sao bây giờ a? Năm đó ly khai quan tài cổ trấn, hắn đem Hứa Thiến giao phó cho Tô Đại Nhiên, chính là vì bảo hộ Hứa Thiến. Ai biết, Tô Đại Nhiên mang theo Hứa Thiến đi tới sau gần mặt trời thế giới. Phổ thông hung thần không được, không có nghĩa là ta không được. Tô Đại Nhiên cười híp mắt nhìn lấy than thở Cho Phép Đông. Coi như thực lực ngươi có thể so với phổ thông hung thần. Thế nhưng ở chỗ này, phổ thông hung thần cũng chỉ là lớn một chút con kiến hôi. Ta có thể cùng tai họa xoay cổ tay. Tô Đại Nhiên như trước không nóng không vội nói ra. Cho Phép Đông đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy khoát tay áo. Thanh niên nhân, tự tin là chuyện tốt, nhưng ngàn vạn lần chớ tự đại. Thành tựu người từng trải ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Người cuồng không có chuyện tốt, cẩu cuồng lần lượt gạch. Ngươi a, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Đừng suốt ngày cùng ếch ngồi đáy giếng vậy chính mình bành. Trướng, bên cạnh Hứa Thiến nhịn không được lên tiếng. Thái Tổ ra ra, phu quân thật có thể cùng tai họa đấu lực tay. Từ ngài ly khai kinh dị thế giới phía sau, xảy ra rất nhiều chuyện. Lấy huyền tôn nữ xem, ếch ngồi đáy giếng chắc là Thái Tổ ra ra. Hứa Thiến đương nhiên phải đứng ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Cho Phép Đông lời nói, nàng nghe xong tuyệt không thoải mái, sở dĩ phản bác vài câu. Ai, Cho Phép Đông càng là hết chỗ nói rồi. Nữ nhi đã gả ra ngoài, quả nhiên cùng tát nước ra ngoài giống nhau. Tiểu tình, ngươi cư nhiên không giúp ta nói chuyện. Ngươi cũng đã biết, lấy ngươi phu quân bây giờ tính cách, tương lai gặp nhiều thua thiệt. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ thấy đốm A tương đương Hứa Thiến còn muốn nói điều gì, lại bị Tô Đại Nhiên cắt đứt. Không có việc gì, lão quỷ đầu tử khả năng không hiểu rõ lắm, lại nói tiếp hơi rắc rối rồi. Ta tìm quỷ mang lão quỷ đầu tử đi tìm hiểu một chút. Tô Đại Nhiên vừa mới dứt lời, Cho Phép Đông liền nổ, mở miệng một tiếng lão quỷ đầu tử. Lão quỷ đầu tử, dựa theo bối phận, người nên gọi ta Thái Tổ ra ra. Tư tưởng của hắn còn dừng lại ở thế kỷ 18. Tương đương phong kiến, Tô Đại Nhiên lười cùng Cho Phép Đông giải thích, vỗ tay phát ra tiếng. Titan xuất hiện, mang cái này lão quỷ đầu tử đi tìm điệp phiến quỷ. Làm cho hắn đại khái tìm hiểu một chút chuyện xưa của ta. Không phải vậy, trò chuyện giết thì giờ quá phiền toái. Được rồi, đại ca, Titan không nói hai lời. Nâng lên Cho Phép Đông liền đi tìm điệp phiến quỷ. Cho Phép Đông nhìn đến Tần Thản Não Hải nằm ở trạng thái hôn mê. Tô Đại Nhiên một cái búng tay, liền nhảy ra một cái hung thần. Nhưng lại không phải phổ thông hung thần. Là mình điên rồi, vẫn là thế giới điên rồi. Yên tâm, chờ ngươi Thái Tổ ra ra trở về, cũng rất tốt trao đổi. Tô Đại Nhiên trấn an một cái Hứa Tình. Sau đó nhãn thần liếc về phía vẫn không có mở miệng nói chuyện quỷ oa oa. Đại ca, ta tin, ta đều tin. Quỷ oa oa vội vàng mở miệng nói. Hắn mặc dù không rõ ràng Tô Đại Nhiên cố sự, nhưng Tô Đại Nhiên lơ đãng tán phát khí tức để nó vạn phần hoảng sợ. Ngươi xem, cái này không thì có một có thể hảo hảo nói chuyện trời đất sao? Nói cho ta một chút. Các ngươi tới đến sao gần mặt trời thế giới phía sau chuyện gì xảy ra? Vì sao ở ác mộng đệ ngũ tầng? Còn có, ác mộng đệ ngũ tầng chuyện gì xảy ra? Được rồi đại ca, Không thành vấn đề đại ca. Sự tình đại khái là như vậy. Quỷ oa oa bắt đầu nhất ngũ nhất thập cho Tô Đại Nhiên giảng thuật bọn họ đi tới sau gần mặt trời thế giới sở hữu trải qua. Kỳ thực rất đơn giản. Ở tại bọn hắn dựa vào ác sát cánh tay tiến nhập sau gần mặt trời thế giới phía sau. Liền trực tiếp đã tới ác mộng đệ ngũ tầng. Bọn họ là 7, 8 năm trước tới. Lúc đó ác mộng đệ ngũ tầng hắc ám thành phố đã là một thành trống không? Đừng nói tìm Lam Tinh cùng đem Hứa Gia Thôn kéo vào địa ngục hắc thủ sau màn. Bọn họ liền sức tự vệ đều không có. Có thể còn sống, cũng là ít nhiều ác sát cánh tay. Ác sát cánh tay có thể tránh khỏi bọn họ bị nơi này tội ác phóng xạ ăn mòn. Chúng ta năm đó cũng ở nơi đây tìm kiếm qua cửa ra. Nhưng vẫn luôn không có tìm được. Thằng, đến chúng ta chui vào dưới đất thoát nước miệng. Ở chỗ sâu nhất phát hiện một chỗ xử lý nước thải hãng chế biến. Bọn họ rất nhiều đều là đã từng. Nơi này hộ gia đình. Bây giờ trở thành công nhân. Ta chỉ biết bọn họ gia công hắc hồ thủy. Nhưng không biết vì sao gia công. Coi như chúng ta chuẩn bị tiến thêm một bước điều tra lúc. Lại bị một cái nữ quỷ phát hiện. Cái này nữ quỷ dường như nhận thấy được chúng ta không phải sao. Gần mặt trời thế giới. Mà là đến từ kinh dị thế giới. Nàng nói cho chúng ta biết. Ly khai nhà xưởng. Nơi đây rất nguy hiểm. Vĩnh viễn cũng đừng tới nữa. Là nàng giúp chúng ta len lén thoát đi nhà xưởng. Để báo đáp lại. Nàng để cho chúng ta mang đi một ít quỷ. Nghe nói những quỷ này phía trước từng theo hầu nàng. Dường như đều là một cái trường học lão sư. Hồi đến hắc ám thành phố phía sau. Chúng ta dựa vào ác sát cánh tay kia. Kiến tạo chỗ ẩn thân. Sau đó vẫn luôn không hề rời đi quá nơi đây. Cố sự chính là đơn giản như vậy. Đi tới bờ cõi mộng đệ ngũ tầng. Điều tra đến rồi nước dơ xử lý hãng chế biến. Sau đó bị một cái nữ quỷ phát hiện. Cuối cùng mang theo nữ quỷ một ít đồng bạn giấu đi. Cũng không có xuất hiện nữa. Tô Đại Nhiên cũng có thể lý giải. Dù sao quỷ oa oa cùng cho phép đông lai sao gần mặt trời thế giới trước. Thực lực chỉ có nửa bước đỉnh cấp đại hung. Có thể sống đến bây giờ. Cũng đã là kỳ tích. Nữ quỷ. Trường học lão sư. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đó là nữ quỷ chắc là Bạch Tư Tư. Trong thôn những quỷ này chắc là Bạch Tư Tư thành lập tư nhân nữ tử học viện sau lão sư. Coi như là Bạch Tư Tư người tùy tùng. Bọn họ hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết chút gì. Cũng là khó khăn các ngươi. Thời gian qua đích thật là đắng một chút. Quỷ oa oa cũng sắp khóc. Nào chỉ là khổ. Đơn giản là không thấy ánh mặt trời tuyệt vọng a. Bọn họ năm đó tiến nhập sau gần mặt trời thế giới. Nỗ lực điều tra hắc thủ sau màn. Cũng là rất có tự tin. Tại kinh dị trò chơi thế giới. Nửa bước đỉnh cấp đại hung đây chính là nổi tiếng đại quỷ vật. Lại tăng thêm gần đi vào nửa bước đỉnh cấp đại hung quỷ oa oa. Hai người bọn họ liên thủ, coi như là gặp phải đỉnh cấp đại hung, cũng có chạy trối chết tư cách, nhưng là trời mới biết, tại kinh dị trò chơi thế giới như vậy cường đại bọn họ. Đi tới này lân tinh thế giới, ngay cả một chả là cái cóc khô gì, không có việc gì, không cần tự trách, ta lúc đó tới sau gần mặt trời thế giới thời gian. Cũng rất hoảng sợ, Tô Đại Nhiên an ủi quỷ oa oa. Hắn vốn là không có trông cậy vào có thể từ cho phép đông cùng quỷ oa oa trong miệng biết được quá. Nhiều chuyện phấn, coi như bọn họ bây giờ trở thành đỉnh cấp đại hung. Tại kinh dị trò chơi thế giới còn có thể xưng bá một phương. Ở chỗ này là thuộc về hàng thông thường. Tìm cho phép đông cùng quỷ oa oa. Một là vì để cho Hứa Thiên an lòng. Hai là vì bắt được ác sát cánh tay. Có thể biết rõ một chút còn lại tình huống. Hoàn toàn thuộc về ngoài định mức thu hoạch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.